Tu La Vũ Thần, chương 1686, lòng người đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá có một việc còn cần Tam tiểu thư trợ giúp. Bỗng nhiên, Sở Phong nói. Ân công, chuyện gì, ngài cứ việc nói. La Hoán sảng khoái đáp. Có thể không bỏ lấy một chút ẩn hình lộ thủy qua đây, cũng tốt nhượng ta hai người làm tham khảo. Sở Phong nói. Không sai, cho dù muốn giả tạo, cũng muốn ngụy tạo giống như một điểm, nếu là có thể thấy ẩn hình lộ thủy, ta đây hai người làm, sẽ dễ dàng hơn. Độc Vạn Vật cũng là nói. Không thành vấn đề, ta đây phải đi cùng phụ thân nói. Hai vị ân công, các ngươi trước ở chỗ này chờ nhất đẳng, ta đi một chút sẽ trở lại. La Hoán không dám thất lễ, xoay người liền đi ra ngoài, bởi vì nàng biết Sở Phong hai người là tại cứu các nàng La gia. Nguyên do, La Hoán trực tiếp đi trước kỳ phụ thân nơi ở, mà trên thực tế, thời khắc này phụ thân hắn chỗ ở nơi ở bên trong, không chỉ có phụ thân hắn tại, còn có một chút người cũng ở đây. Phụ thân của hắn, mái đầu bạc trắng, một đôi mày kiếm, trong mắt tản ra ánh mắt bén nhọn, rất có đứng đầu một nhà phong phạm. Đồng thời tại tu vi trên, chủ nhà họ La, cũng là La gia bên trong mạnh nhất, chính là hai phẩm bán đế. Trừ hắn ra phụ thân bên ngoài, phòng trong còn có bốn người, hai vị là lão giả, đều là một phẩm bán đế tu vi, hai vị này chính là La Hoán hai vị thúc thúc tại La gia nhâm trưởng lão chức địa vị cao, có thể nói dưới một người, trên vạn người. Ngoại trừ ba vị này bán đế cường giả bên ngoài, còn có hai gã chín phẩm võ vương, một cái 50 tuổi khoảng chừng, một cái khác đã có hơn 100 tuổi, nhưng bọn hắn đều vẫn duy trì trung niên nam tử bộ dạng, hai vị này chính là La Hoán đại ca cùng nhị ca. La Hoán bởi vì bức thiết muốn cùng phụ thân hắn, nói Sở Phong cùng Độc Vạn Vật sự tình, nguyên do không có đánh bắt chuyện, trực tiếp phá cửa mà vào. Thấy La gia người trọng yếu nhất đều ở nơi này, La Hoán càng là đại hỉ, đi ra phía trước nói. Phụ thân, hai vị thúc thúc, đại ca nhị ca, La gia chúng ta gặp quý nhân, lần này ta La gia được cứu rồi. Người cấp ta quỳ xuống. Thế nhưng ai có thể nghĩ, La Hoán lời còn chưa nói hết, một cỗ bàng bạc uy áp liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem La Hoán song gối áp cong, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Cường đại lực đạo, không chỉ có đem đặc thù nham thạch chế mặt đất quỳ nát bấy, càng là đem La Hoán đầu gối, quỳ máu tươi chảy ròng. Phụ thân, ngài làm cái gì vậy? La Hoán một mặt ủy khuất nhìn về phía mình phụ thân, nàng biết kia đưa nàng áp bách quỳ trên mặt đất uy áp chính là xuất thân từ phụ thân của nàng, có thể nàng nhưng không biết phụ thân làm như thế, đến tột cùng là vì cái gì. Ngươi thật là to gan lớn mật, dám cấu kết ngoại nhân, giết hắc sát người, ngươi thật là muốn đem ta La ra, đổ lên tiệt lộ a, này còn chưa tính, lại vẫn đem kia giết hắc sát đầu sỏ hậu thủ, mời được ta La ra làm khách, ngươi thật là nhớ ta La ra lập tức bị hắc sát diệt rớt hay sao? Chủ nhà họ La, run lẩy bẩy chỉ vào La Hoán, có thể thấy được hắn thật là khí không nhẹ. Mà nghe được này lời nói, La Hoán cũng là sắc mặt đỏ lên, nổi cơn tức giận, nói. Phụ thân, ngài nói cái gì đó? Không phải chúng ta muốn giết hắc sát người, mà là hắc sát người muốn giết ta, nếu không phải hai vị ân công xuất thủ cứu giúp, ngươi liền thấy không đến con gái ngươi ta. Ngài hiện tại, làm sao có thể nói lời như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể nói là ta đem La gia đẩy hướng tiệt lộ, cho dù không nên nói, đem ta La gia đẩy hướng tiệt lộ người kia cũng là ngài, ngài lúc trước nếu là giao ra ẩn hình lộ thủy, cũng không khả năng có chuyện hôm nay. Ai, Tam muội, đây là ngươi có chỗ không biết, phụ thân vì bảo toàn La gia, đã quyết định quyết tâm, chuẩn bị giao ra ẩn hình lộ thủy. Thế nhưng, các ngươi lại giết hắc sát người, cứ như vậy, cho dù chúng ta giao ra ẩn hình lộ thủy, hắc sát cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta, ngươi thật là gây ra đại họa. La Hoán đại ca chỉ trích nói, không cần nhiều lời, Tam muội, ngươi nói mau, ba người kia ở nơi nào, chúng ta đi đưa bọn họ bắt được, đợi đến hắc sát nhân, đem sở hữu trách nhiệm đổ lên trên người bọn họ là được. La Hoán nhị ca nói, như vậy cũng tốt, La Hoán đại ca gật đầu, đại ca nhị ca, các ngươi nói cái gì đó, bọn họ thế nhưng ân nhân cứu mạng của ta, các ngươi tại sao có thể làm như thế? Nghe được này lời nói, La Hoán giận dữ. Tam muội, chúng ta làm như thế, đều là vì ta La gia suy nghĩ, bọn họ nói cho cùng bất quá là ngoại nhân, vì ta La gia hưng vong, hy sinh ba cái ngoại nhân, có sao không thỏa sao? Người đến cùng còn chưa phải là La gia chi nhân. La Hoán đại ca nói, thế nhưng làm người trung quy có lương tâm đi, huống chi kia trong ba người, một cái vẫn là hài tử. La Hoán kiên quyết không đồng ý, tất cả đều im miệng cho ta. Đúng lúc này, chủ nhà họ La lên tiếng lần nữa, hắn đầu tiên là hít một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng. La Hoán, đại ca nhị ca ngươi nói rất đúng, nếu ngươi vẫn là La gia chi nhân, liền vì bọn họ dẫn đường đi. Phụ thân, tuyệt đối không thể a, trước không nói bọn họ là hảo tâm, chúng ta không nên động võ. cho dù thực sự động võ, ta La Gia cũng tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi là không có nhìn thấy bọn họ phi thường cường tuyệt không phải hạng người tầm thường. Đừng nói đại ca của ta nhị ca, cho dù ngài cùng hai vị thúc thúc cùng xuất thủ, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. La Hoán ra sức khuyên nhủ, thật là trường người khác chí khí diệt uy phong mình, mau dẫn chúng ta qua đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, bị N gây khoe thành cái bộ dáng này. La Hoán đại ca cùng nhị ca, cùng đi tới La Hoán phụ cận, nhắc tới La Hoán, liền muốn đi ra ngoài, nghĩ bức bách La Hoán, đi bắt Sở Phong cùng Độc Vạn Vật ba người. Không cần, nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm vang lên, cùng lúc đó, này đóng chặt đại môn, cũng là bị bỗng nhiên nổ ra. Mà khi đại môn bị nổ ra một khắc kia, La Gia chi nhân chú ý tới, ngoài cửa đang đứng ba bóng người. Ân công! Thấy ba người này, La Hoán thất kinh, bởi vì giờ khắc này đứng ở ngoài cửa không phải người khác, chính là Sở Phong, Độc Vạn Vật cùng với Cẩu Đản ba người. Độc Vạn Vật, ta cứ nói đi, này La Gia chi nhân sẽ không như vậy đơn giản giao ra ẩn hình lộ thủy cho chúng ta tham khảo. Chỉ là ta không nghĩ tới, này La Gia chi nhân như vậy đê tiện, chúng ta hảo tâm nghĩ muốn cứu bọn hắn, bọn họ dĩ nhiên muốn bắt chúng ta gánh tội thay, nhớ chúng ta chết, thật là lòng người đáng sợ a. Sở Phong cười híp mắt nói qua, đối với một màn này, hắn tuy rằng cũng thật bất ngờ, nhưng cũng có thể tiếp thu. Mà so với việc Sở Phong lãnh đạm, thời khắc này Độc Vạn Vật sắc mặt liền là phi thường khó coi, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, La Gia chi nhân sẽ đối với bọn hắn như vậy. Tới thật đúng lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, La Hoán đại ca nhị ca, bỗng nhiên thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, bí mật mang theo chín phẩm võ vương khí thế, liền hướng Sở Phong ba người lướt tới. Cùng lúc đó, hai người bọn họ hai tay vũ động, hóa thành từng đạo hữu lực ương chảo, bọn họ thi triển chính là một loại bắt võ kỹ, là muốn bắt sống Sở Phong hai người. Mà đối mặt hai người thế công, Độc Vạn Vật liền không động chút nào, còn Sở Phong, còn lại là tại đem Cẩu Đản kéo ra phía sau, bước về phía trước một bước, đứng ở Độc Vạn Vật trước người. Nhưng là Sở Phong cũng không có xuất thủ, mà là miệng hơi cười, tĩnh chờ hai người kéo tới. Cách chương.